Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Hải Yêu Tam Thánh Khúc. Nếu là hữu đạt vẫn lạc, các người cố gắng ngẫm lại, ứng đối ra sao Trần trưởng lão đi. Phúc Bá sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, diện mục âm trầm, trong ánh mắt hàn quang chợt bắn. Quanh thân sát ý lưu động, huyễn hóa thành hình, hóa thành từng cái đen nhánh, giết tự không ngừng bắn ra. Nơi này không phải Hải Yêu Tiên Tử động phủ. Tiêu bà giật nảy mình, rũ cụp lấy mí mắt, bỗng nhiên mở ra, lộ ra đục ngầu hai mắt. A, nội hải bên trong bí mật vô số. Hải Yêu Tiên Tử truyền thuyết nhất là lưu truyền rộng rãi. Người nghĩ rằng chúng ta Thánh Tông chưa hề thăm dò qua a? Đến cùng là ai nói cho các ngươi biết, nơi này là Hải Yêu Tiên Tử còn sót lại động phủ? Phúc Bá nộ trừng hai mắt, cánh tay đều đang run rẩy. Không thể nào, Tiêu bà không biết là nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút hoảng hốt. Có cái gì không có khả năng? Nơi này cùng Hải Yêu Tiên Tử mật thiết tương quan. Cũng không tệ, các ngươi có thể nghĩ đến, từ ngư đạo tiến vào, chúng ta chẳng lẽ chưa hề nghĩ đến a? Thật sự cho rằng chúng ta chưa hề thăm dò qua a? Thế nhưng là đây là thánh nữ, chính miệng thuật, không thể nào là giả. Tiêu bà có chút bối rối, có chút mê mang, các ngươi thánh nữ cũng bị lừa. Phúc Bá khép hờ hai mắt, bờ môi khẽ run, thanh âm đều có chút run rẩy. Năm đó Hải Yêu Tiên Tử cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, một khúc Hải Yêu Táng Hồn, thiên địa vì đó thất sắc, 3000 dặm hải vực hóa thành đất chết, vạn vật tàn lụi, hải tộc vương tộc cũng bị bách rời đi tử hải, rời đi hải vực chỗ sâu, vài vạn năm lại chưa xuất hiện. Một khúc Bích Hải Triều Sinh, 6000 dặm sóng thần ngập trời, ép ta Thánh Tông đều không thể không nhượng bộ. Còn có thế kinh khủng nhất Cá Ngủ An Thần Khúc, đến bây giờ đều chưa hề có người biết đến tột cùng là cái gì. Bực này kinh diễm nhân vật, nếu là còn sót lại động phủ, chúng ta làm sao có thể không đi thăm dò? Các ngươi đi vào qua. Đi vào qua. Phúc Bá mắt cúi xuống không nói, sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng. Đúng vậy a, đi vào qua, năm đó trong môn xuất sắc nhất chân truyền đệ tử, đã có thần hải cảnh giới đỉnh cao, tăng thêm 6 vị trong môn nhân tài kiệt xuất, từ một vị linh đài đại năng tự mình dẫn đội, chỉ là một tòa động phủ mà thôi. Nếu không phải có Hải Yêu Tiên Tử chi danh, căn bản sẽ không trịnh trọng như vậy. Nhưng mà, không lại ngắn ngủi nhất nguyệt thời gian, vị kia linh đài đại năng ra, thế nhưng là hắn lại điên rồi, nhục thân không bị thương, thần hồn không hư hại, ý thức lại hoàn toàn băng diệt, trong môn 7 vị tối cường có thiên phú nhất đệ tử, đều thần hồn vỡ nát mà chết. Về sau ngay lúc đó tông chủ tự mình tiến về, trở về sau, liền triệt để tào trừ có quan hệ Hải Yêu Tiên Tử, có quan hệ nơi này hết thảy tin tức, về sau tiếp tục đuổi tra, mới ở trong đó nhất đại tông chủ còn sót lại manh mối bên trong, tìm được một chút tân dày. Hải Yêu Tiên Tử khi còn sống, chẳng biết tại sao gặp nạn, lãng quên hết thảy, tu vi mất hết, gả cho một vị phổ thông ngư dân. Trong môn chẳng những không có đi thừa cơ trả thù hải khiếu mối thù, ngược lại tận lực giúp đỡ xóa đi tất cả tin tức. Một chút bỏ sót là được hôm nay liên quan tới Hải Yêu Tiên Tử truyền thuyết, mà ở trong đó là được cấm địa, chân chính cấm địa. Ta không biết các ngươi vì sao muốn đi vào, cũng không hứng thú biết. Nói cho ngươi những này, bất quá là muốn nói cho ngươi, như hữu đạt bỏ mình, không biết các ngươi thánh nữ có thể hay không chống đỡ được Trần trưởng lão điên cuồng. Phúc Bá vứt xuống những lời này, hóa thành thần hồng phi độn mà đi. Tiêu bà bà ngơ ngác đứng ở tuyển địa, nhìn qua bình tĩnh mặt biển, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Không thể nào, không thể nào, một tòa rất có dị tộc phong tình cao lớn trong cung điện. Một mảnh lam quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đáy biển truy tìm ngư vương mà đến tu sĩ đều xuất hiện trong đại điện. Tần Dương mở hai mắt ra, nhìn thấy bên cạnh Trần Hữu Đạt, lập tức lôi kéo hắn lui về phía sau một chút, phóng tầm mắt nhìn tới, tinh tế dò xét, nơi này nên là một tòa cung điện bên trong một ngôi đại điện. Chí ít có gần dặm lớn, bốn phía từng tòa cao gầy quái vật pho tượng, xung làm cột đá, chống lên thiên khung, chính giữa có một vũng trăm trượng lớn đầm nước. Đầm nước chung quanh, từng cái cột nước phun ra ngoài, hóa thành đường ống, còn quấn đầm nước, từng đầu nhưỡng tửu ngư du tẩu ở trong đó. Thỉnh thoảng có một đầu nhưỡng tửu ngư đem đầu nhô ra cột nước, há miệng phun một cái, một cỗ mát lạnh hương thuần rượu ngon liền từ nhưỡng tửu ngư trong miệng phun ra, không vào nước đầm, lập tức bình tĩnh trong đầm nước nổi lên một tia gợn sóng, nồng đậm cam thuần mùi rượu tản mạn ra, chỉ là ngửi một cái liền để cho người ta có ba phần men say. Thấy cảnh này, Tần Dương có chút giật mình, cái này nhưỡng tửu ngư thật đúng là hải yêu tiên tử nuôi dưỡng, sợ là không tiến vào được động phủ. Nhưỡng tửu ngư hàng năm cũng sẽ nhổ ra thể nội rượu ngon a, khó trách hàng năm mấy ngày nay về sau nhưỡng tửu ngư thể nội tựu lại không rượu ngon. Hoàn Mỹ chú ý cái này một đầm không biết còn có thể hay không uống rượu ngon. Tần Dương ánh mắt đảo qua đại điện, dẫn đầu nhìn thấy chính là Hoa Tưởng Dung cùng Hồng Chí Dũng. Bọn hắn tại bên ngoài trăm trượng, dựa lưng vào một tòa cự thú pho tượng, sắc mặt bình tĩnh nhìn người chung quanh. Đầm nước một bên khác, quả nhiên thấy được Dương Phàm. Khiến người ngoài ý chính là chỉ thấy được Lôi Hầu Tại, không thấy được Liên Dục, cũng không thấy được Ngu Tẩu. Ngược lại xuất hiện một cái ngoài ý liệu người, Giang Xuyên. Tần Dương âm thầm lui ra phía sau một bước. Giang Xuyên cái này lão bang tử, âm hiểm xảo trá, một điểm manh mối liền có thể bắt lấy trọng điểm. Đã từng chung đụng một đoạn thời gian, hắn tuyệt đối bắt lấy không ít chính mình cũng không hay biết cảm giác chi tiết nhỏ. Càng quan trọng hơn, mình tu hành ngũ kim nạp tây diệu pháp, người bên ngoài ngược lại là có thể lừa gạt một chút. Giang Xuyên đối môn công pháp này không thể quen thuộc hơn được. Thoáng lộ ra một điểm sơ hở, hắn khẳng định chút chú ý tới mình. Môn công pháp này tu hành yêu cầu khá cao, lại là Ma Thạch Thánh Tông bí truyền. Mình bây giờ thân phận là Vạn Vĩnh Thương Hào Quản Sư, không lại chỉ là trúc cơ, làm sao có thể tu hành thành công, từ đâu tập đến. Lúc này Dương Phàm, Lôi Hầu, Giang Xuyên đều thu liễm lực lượng, bày ra hết thảy không lại trúc cơ trung hậu kỳ mà thôi. Phóng tới nơi này là thuộc về loại kia ngoại trừ giải rác thân thể tam nguyên bên ngoài người mạnh nhất, không phải rất dễ thấy. Ngoại trừ mấy cái này người quen, uy hiếp rất lớn bên ngoài, còn có một cái tam nguyên tu sĩ, hẳn là Thành Hải Châu tán tu, dáng dấp bình thường, trầm mặc ít nói, thế nhưng là trước đó truy kích ngư vương thời điểm, tốc độ của hắn là trừ bỏ Hoa Tưởng Dung bên ngoài nhanh nhất. Tiến vào nơi này về sau, Yêu Yêu Khán Thư người này cũng là quả quyết lui lại. Tìm kiếm được một cái lợi cho quan sát người khác, lại sẽ không làm cho người ta chú ý nơi hẻo lánh. Những người còn lại, còn có hơn 20 cái, thần thái trước khi xuất phát khác nhau, cơ bản đều là tới bắt ngư vương tu sĩ. Giờ phút này ngoài ý muốn xuất hiện ở đây, phần lớn là không rõ ràng cho lắm, thế nhưng lại cũng có trước dốc hết vốn liếng bắt ngư vương người. Xác nhận tạm thời không có gì nguy hiểm về sau, tự nhìn qua trung ương thế một đầm rượu ngon, ngo ngoe muốn động, xoẹt một cái đầy mặt thật thà trúc cơ tu sĩ, dẫm lên bọt nước, cất bước đi hướng rượu đầm, đối bốn phía chắp tay. Chư vị, cái này rượu ngon lắng đọng không biết bao nhiêu năm, so với tốt nhất những tửu ngư cất chi rượu, còn mạnh hơn không biết nhiều ít. Các người đều là xuất thân giàu có, lại có chỗ cố kỵ, mà ta lần này tốn hao không nhỏ, tựu mặt dày không khách khí, xem như cho chư vị tìm kiếm đường. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy người này xuất ra một cái lục bì hồ lô, đối rượu đầm xa xa một chỉ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.